Chương 74, Mạ Dịt Tạ Chi Chiến. Ba nhờ đón sông tới Cự Long, một cái pháo cao xạ trên trận địa 30 hào đi ở mở tờ cao bình lưỡng dụng pháo khai hỏa. Thon dài họng pháo phun ra ra ngọn lửa, để đạn pháo cấp tốc xông về mục tiêu của mình. Ngay tại lao xuống Cự Long cảm thấy nguy hiểm, nó muốn nghiêng người tránh thoát đối diện đụng tới đồ vật, lại phát hiện vật kia tựa hồ không chỉ một. Vẹn vẹn một nháy mắt, nó liền cảm giác được mình bị một cỗ to lớn lực trùng kích đánh trúng. Giống loại này cổ lão mà lại sinh vật hùng mạnh phát ra một tiếng rít, sau đó liền bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Tại khoảng cách tường thành còn có mấy chục mét địa phương, đầu này cự thú một đầu đụng phải trên mặt đất, văng lên một mảnh bụi đất. Nói đùa cái gì đã ra tốc lao xuống hữu đồ, mở to hai mắt nhìn thấy được thủ hạ của mình bị đánh rơi hình tượng, chiến đấu cái này vừa mới bắt đầu, tại sao lại bị đánh rơi một đầu cự long trước đó chiến đấu, hắn QNZ kiểm tra qua cự long vết thương. Đối phương vũ khí có thể đánh nát vảy rồng, đây đã là chuyện rất khó khăn tình. Mặc dù nhìn qua trên thân rồng ma u tươi cha IDMDA, nhưng cũng không có thu được cái gì vết thương chí mạng. Rốt cuộc, những này cổ lão sinh vật lực phòng ngự cường hãn kinh người, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị giết chết. Đầu kia bị thương cự long cũng chỉ là trùng hợp bị một viên đạn đánh trúng con mắt, lúc này mới từ trên cao rớt xuống. Cho nên đối với cự long lực phòng ngự, hiệu đồ hay là vô cùng có tự tin. Hắn cảm giác đến bộ đội của mình vẫn như cũ có thể một mình đảm đương một phía, đây là hắn khởi xướng tiến công lý luận cơ sở. Nhưng bây giờ, những phàm nhân này vờ ơ y ma có được có thể nhanh chóng như vậy giết chết cự long phương pháp, đây chẳng phải là nói, long kỵ sĩ cái này một mực nghiền ép lấy phàm nhân binh chủng, từ giờ khắc này bắt đầu ưu thế không tồn tại nữa phải biết, long kỵ sĩ từ đản sinh một khắc này bắt đầu. Liền là một loại cường hãn vô cùng siêu cấp binh chủng, bọn hắn có thể nhanh chóng cơ động, có được nghịch thiên tránh chiến năng lực, còn có thể cự ly xa đột kích, đối thành thị cùng quân đội đều có đáng sợ lực phá hoại. Tại đối mặt bộ đội như vậy thời điểm, phàm nhân khuyết thiếu hữu hiệu thủ đoạn ứng đối. Tập kết bộ đội chuẩn bị đại lượng vũ khí hạng nặng, rất dễ dàng bị long kỵ sĩ lách qua tấn công chính diện thành thị. Nếu như không tập kết đại quân ứng chiến, kia long kỵ sĩ liền có thể lợi dụng ưu thế tốc độ tiêu diệt từng bộ phận. Để người tiếc nuối là, hiện tại loại cục diện này tựa hồ bị đánh vỡ, đối phương lại có một loại có thể đối không công kích cường hãn vũ khí, so một phát nỏ pháo còn cường hãn hơn đồ vật rốt cuộc nỏ pháo mặc dù QNZ rất nguy hiểm, nhưng vật kia xạ tốc rất chậm, nhắm chuẩn liền thành vấn đề lớn nhất. Không cách nào liên tục khai hỏa, mỗi một lần đều cần xạ thủ mình tìm lúc trước tính toán sau đó khai hỏa. Loại này chúng đích độ chính xác là phi thường cảm nhân, chỉ cần một kích không trúng, kia cự long liền có công kích thời gian đây cũng là vì cái gì phàm nhân đối mặt cự long thời điểm, bị động như vậy nguyên nhân căn bản. Hiện tại, những phàm nhân này trên tường thành, đến tột cùng lắp đặt cái gì đáng chết vũ khí, vờ ơ y ma có thể dùng một lần công kích, liền đánh dụng một đầu cự long đầy trong đầu đều là nghi vấn hữu đồ, chỉ là một cái ngây người, liền vọt tới khoảng cách tường thành chỗ không xa. Thình thịch điểm hộ pháo cao xạ mạ xỉm súng máy hạng nặng khai hỏa, gác ở giá ba chân trên mạ xỉm súng máy hạng nặng đồng dạng có được phi thường cao góc ngắm chiều cao, đối mặt cự long thời điểm, loại vũ khí này tiếp tục năng lực tác chiến bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Một loạt dây đặc đạn đánh tới một đầu đã chuẩn bị bắt đầu công kích cự long, dây đặc đạn như là phong bạo đồng dạng đánh nát cự long phần bụng lân phiến. Kia cự long bị đau, bắt đầu vỗ cánh trèo lên, bị ép từ bỏ công kích thời cơ. Thình thịch không ngừng phun ra ra ngọn lửa súng máy hạng nặng bên cạnh, quan chỉ huy ngửa đầu bưng kính viễn vọng, nhìn xem những cái kia diện mục giữ tận địch nhân, mở miệng lớn tiếng mệnh lệnh, tiếp tục khai hỏa đừng cho những cái kia tên đáng chết tiếp cận tường thành bình trên tường thành, hàng trăm hàng ngàn lệ lạn hữu quang đạn binh nhóm, QNZ ngay tại bưng mình xuống trường, liều mạng đối trên trời những cái kia đáng sợ cự long khai hỏa. Bọn hắn biết, đây là bọn hắn sống tiếp duy nhất hy vọng. Hô một đầu cự long rốt cuộc tìm được hỏa lực lỗ hổng, từ trên cao gào thét mà xuống, đối trên tường thành nệ lạn hữu quang đạn binh nhóm phun ra một đoàn to lớn hỏa diễm. Một nháy mắt, đoạn này tường thành đều bị thiêu đốt hỏa diễm bao trùm, phía trên binh sĩ QNZ đồng dạng bị dìm ngập tại một cái biển lửa bên trong. Ba nhờ một chỗ khác pháo cao xạ trận địa khai hỏa, to lớn đạn pháo bay về phía bầu trời, đánh nát cự long trên người áo giáp, chui vào cự long huyết nhục bên trong. Nó có hơn thế chưa giảm, xé nát cự long cơ bắp, quấy nát cự long nội tạng, xuyên thấu cự long toàn bộ thân thể. cái kia còn tại hướng trên tường thành phun ra hỏa diễm cự long lập tức đã mất đi lực lượng, hai trích nhục xí ở trên bầu trời vô lực dãy rủa lấy, toàn bộ thân hình từ trên trời rơi xuống, đập vào vẫn như cũ thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa trên đầu thành. Chỉ là một lần long tức, liền để trên đầu thành đại khái một cái hàng, mấy chục tên lính hóa thành cho tàn, công kích như vậy để trên đầu thành tất cả binh sĩ đều càng thêm điên cuồng mở lên lửa tới. Trong lòng bọn họ đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, không thể để cho những này tên đáng chết thu hoạch được bất luận cái gì phun lửa thời cơ. Đứng tại bên cửa sổ bờ chột thấy được đoa nở kia từ trên trời giáng xuống hỏa diễm, hắn cu nở dê là lần đầu tiên thấy được đáng sợ như vậy công kích, chân thực phát sinh ở trước mắt. Trước đó hắn chỉ ở thư tịch trên nhìn qua tương tự miêu tả, trong lời nói tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thương hương vị. Hiện tại chính mắt thấy loại nhân loại này không cách nào kháng cự công kích, bờ chột rốt cuộc để ý giải kia sâu tận xương tủy bên trong tuyệt vọng là từ đâu mà đến rồi. Tại vô số lần đối mặt dạng này không có khả năng chiến thắng đối thủ về sau, phàm nhân ti tiện, liền thành chuyện đương nhiên. Ngay tại hắn cầu nguyện bộ đội của mình không muốn cho đối phương bất cứ cơ hội nào thời điểm, lại một đoàn liệt diễm chút xuống, đụng vào trên tường thành, lưu lại một mảnh nồng thuốc vẫn còn bốc lên không thôi tường lửa. Đáng chết khai hỏa A đem những tên khốn kiếp kia đánh xuống phía sau hắn, một sĩ quan siết chặt nằm đấm, tựa hồ muốn dùng ý niệm của mình, đến cổ vũ trên tường thành những binh lính kia không muốn lùi bước, tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Nơi này không cần chúng ta đi theo ta cảm thấy mình phải làm một thứ gì, ấn lấy trường kiếm bên hông, bờ chột cuối cùng hạ quyết tâm, quay người liền chuẩn bị đi ra bộ chỉ huy của mình. Phó quan của hắn chắn tại cửa ra vào, ngăn đón mình chủ quan nói, ngày qua bên kia cu nở dê không được cái tác dụng gì, vẫn là lưu tại nơi này chỉ huy toàn cục đi tránh ra ta nhất định phải để binh lính của ta nhìn thấy ta ta muốn cùng bọn hắn đứng chung một chỗ bờ chột dùng tay đẩy ra thủ hạ của mình, đi ra khỏi phòng đi xuống thật dài thang lầu. Bên cạnh hắn tất cả sĩ quan đều đi theo đi ra bộ chỉ huy, đi theo mình chủ quan chuẩn bị leo lên phương xa kia xa xôi đầu tường. Ở nơi đó, pháo cao xạ ngẩng lên họng pháo, ngay tại bảo vệ lấy phía sau mình thành thị, bất quá vẫn là có một đầu cự long sông qua hỏa lực tạo thành lưới lớn, bay đến thành thị trên không. Nó từ thành thị một bên lướt qua, bay thẳng đến thành thị khác một bên, những nơi đi qua lưu lại một đầu thật dài hỏa diễm tạo thành thẳng tắp, dọc đường phong ốc toàn bộ bị phá hủy hầu như không còn. Bất quá nó cu nở dê không có phách lối quá lâu, bởi vì thành thị một bên khác, đã sớm thủ ở nơi đó pháo cao xạ lập tức khai hỏa, dùng một mảnh lưới lửa hoang nên đầu này vượt qua thành thị cự long. Vẹn vẹn vùng vẫy vài giây đồng hồ, đầu này cự long liền rơi xuống tại thành thị bên trong, đâm cháy một mảnh phòng ốc về sau, biến thành một cỗ thi thể. Như thế đánh xuống có thể sẽ thua mắt nhìn đối phương lưới hỏa lực đã giết chết năm đầu cự long, hiệu đồ rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Mặc dù hắn thành công phá hủy một môn uy hiếp to lớn pháo cao xạ, thế nhưng lại không có cách nào thay đổi đại cục. Dạng này pháo cao xạ trận địa có 10 cái, phân bố tại trên tường thành, còn có súng máy hạng nặng cùng bộ binh trùng điệp bảo hộ muốn đánh dụng một cái liền phi thường khó khăn, huống chi dạng này uy hiếp còn có 10 cái nhiều. Mặc dù to lớn diện tích phòng ngự phân tán những này đáng chết pháo cao xạ, nhưng là bởi vì còn có vô số dạy đặc súng trường còn có đạn súng máy, cự long nghị muốn tới gần thành thị tiến hành phá hư thật sự là vô cùng nguy hiểm. Nhất định phải tụ tập càng nhiều long kỵ sĩ mới được, tình huống trước mắt đã không phải là hắn một cái kỵ sĩ trưởng có thể giải quyết, chí ít cờ ân ở một cái đại kỵ sĩ trưởng mới được, hoặc là chờ mọt sệ tướng quân đuổi đi lên lần thứ nhất, hiệu đồ có chờ đợi viện binh ý nghĩ, ý tưởng này để hắn có chút không rét mà run, bởi vì hắn đối mặt nhưng là phàm nhân quân đội, lúc trước để hắn chẳng thèm ngó tới phàm nhân quân đội. Ầm phanh phanh lại một môn pháo cao xạ trang điền xong đạn dược, bắt đầu hướng lên bầu trời bên trong cự long chút xuống từ bản thân đạn dược. Kia dày đặc đạn dược vạch phá không khí, đụng vào một đầu ngay tại xoay quanh tìm cơ hội cự long trên thân, trực tiếp đem đầu này cự long đánh rơi. Theo thời gian trôi qua, những cái kia pháo cao xạ xạ thủ nhóm dần dần nắm giữ một ít quy luật. Bọn hắn xạ kích càng thêm tinh chuẩn, long kỵ sĩ tổn thất cu nở dê bắt đầu tăng vọt, tiểu đồ dưới trướng long kỵ sĩ hết thể có 4 cái tiểu đội 20 người. Hiện tại trải qua một phen sau khi chiến đấu, đã chỉ còn lại không tới 10 đầu cự long còn có thể tác chiến. Bởi vì hắn đang tập kích đệ nhất 6 đoàn một doanh thời điểm, còn tổn thất mấy cái long kỵ sĩ, bất quá những cái kia long kỵ sĩ là bị thương không cách nào tiếp tục tham chiến, so trước mắt những này trực tiếp bị đánh rơi long kỵ sĩ muốn tốt một chút. Trước mắt tổn thất long kỵ sĩ, đều là thật sự tổn thất hết, nhất là rơi xuống tại trong thành thị cái kia xui xẻo ra hỏa, dù là còn sống, QNZ căn bản không có nghĩ cách cứu viện khả năng. Rất nhanh, thứ bảy đầu cự long bị đánh gãy cánh, tiêu thảm từ trên bầu trời rơi xuống, toàn bộ long kỵ sĩ bộ đội đều đã mất đi tiến công dũng khí, bọn hắn ngay cả chống đỡ gần xoay quanh đều đã bỏ đi, từng bước bay lượn tại càng xa trên bầu trời, lại thật lâu không nguyện ý rời đi. Đây là bọn hắn từ sinh ra đến nay, đối mặt phàm nhân quốc gia lần thứ nhất chiến bại, tại tổn thất nặng nề về sau, bọn hắn vờ ơ y mà không có phá hủy trước mắt thành thị. Cựu đồ không cam tâm hạ lệnh rút lui, nhưng lại không có biện pháp gì tốt lắm, chỉ có thể cắn răng, ở trên không trung tính toán kế hoạch tiếp theo.